Kể Tu Chi Tổ, chương 909, Băng Hỏa Giao Hội, góc truyện audio.com, luyện thể các sơn cốc bên trái trên vách núi đá, là địa hỏa cất đặt động quật, lúc này có đứt quãng gõ âm thanh truyền ra. Địa hỏa trong động quật có hai tên phàm nhân võ giả, bọn hắn đều hất lên một kiện hỏa hồng sắc áo choàng, trong đó một vị gã đại hán đầu chọc cờ trần, cơ bắp bí trướng, chính cơ đại chùy, nện gõ lấy cái gì? Một vị khác nam tử mặc dù chiều cao thấp nhưng tràn ngập thô to cơ bắp, thân khoan dung, thân cao không sai biệt lắm, như cùng một cái to con viên thịt, hắn đứng ở nơi xa có chút khẩn trương nhìn xem gã đại hán đầu chọc. Hai người phía trước một tòa cự đại lò luyện tọa lạc tại trong động quật ở giữa, tản ra kinh người nhiệt lượng. Lò luyện ngoại hình cực kỳ quái dị, trung bộ như là ấm trà, vươn tám cái hình sợi dài. Miệng miệng, mỗi cái mỏ nhọn đều không hoàn toàn giống nhau, nhỏ nhất như là ngón tay nhỏ bé, lớn có thể so với dưa hấu. Lò luyện đỉnh chóp có một căn thô to ngân sắc xích sắt duỗi ra, vòng qua đỉnh động một cái bánh răng cột vào bên tường bàn quay dưới đáy. Ngoại trừ lò luyện, bên cạnh còn có một khối dài ba thước rộng màu xám nham thạch, hắn bên trong một cái lò luyện miệng miệng chính đối nham thạch phun ra cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm phía dưới là ba cái hình nửa vòng tròn lỗ khảm, trong đó hai cái trong rãnh phân biệt cất đặt lấy một đỏ một trắng hai bãi chất lỏng phía trên không khí vặn vẹo, hiển nhiên ở vào nhiệt độ cao trạng thái. Về phần cái cuối cùng lỗ khảm, bên trong đặt vào một khối to bằng đầu nắm tay màu đen hòn đá, gã đại hán đầu chọc vung vầy thiết chùy, đang có tiết tấu nện gõ lấy. Hòn đá, theo thời gian trôi qua, hòn đá màu đen tại trọng lực nện gõ cùng hỏa diễm thiêu đốt dưới, dần dần hóa thành thể lỏng. Trung niên đại hán gặp đây, buông xuống thiết chùy kích thích màu xám nham thạch biên giới một cái cơ quan, ba cái hình tròn lỗ khảm biên giới xuất hiện một lỗ hồng, ba loại chất lỏng hướng ở giữa một cái hình bầu dục lỗ khảm chảy xuôi mà đi. Cái này hình bầu dục lỗ khảm nhìn qua mười phần tinh xảo, bên trong hiện đầy các loại đường vân. Gã đại hán đầu chọc như là chuông vang thanh âm truyền ra, Quách lão đệ, chuyển động lò luyện thứ năm lửa miệng, được rồi. Thấp bé nam tử đứng tại bàn quay bên cạnh, sau khi nghe lập tức kéo nắm tay, nương theo lấy nặng nề kết âm thanh, trong lò luyện ở giữa lửa miệng đầu tiên là đình chỉ hỏa diễm phun ra, sau đó bắt đầu chuyển động. Răng rắc một tiếng. Trước đó càng lớn hơn một vòng lửa miệng, nhắm ngay màu xám nham thạch càng thêm nóng bức hỏa diễm dâng lên mà ra. Gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói, Quách lão đệ, thi triển cảm giác thần thuật thần thức hợp nhất bí thuật giúp ta một chút sức lực. Thấp bé nam tử đi đến gã đại hán đầu chọc sau lưng, thần sắc ngưng trọng, luyện khí trung kỳ thần thức thấu thể mà ra, tản mát ra một cỗ đặc biệt ba động cùng gã đại hán đầu chọc thần thức xen lẫn bắt đầu. Cái này hai cỗ luyện khí trung kỳ thần thức dung hợp về sau thế mà trực tiếp đạt đến luyện khí hậu kỳ cấp độ. Gã đại hán đầu chọc trong mắt xuất hiện mấy cây tơ máu, hắn thao túng bạo tăng thần thức tuôn hướng màu xám nham thạch bên trong hỗn tạp chất lỏng, đồng thời giữa ngón tay bắn ra một đống màu trắng nhạt bột phấn. Sau đó hắn lại giơ lên thiết, chùy cử trọng nhược khinh địa ở phía trên gõ, dần dần từng đạo huyền ảo vi hình pháp trận theo thứ tự thành hình. Thần thức tách rời quan bế lò luyện, trung niên đại hán chỉ huy nói. Thấp bé nam tử cơ bắp thần kinh run run một hồi, thu hồi lực lượng thần thức lẻn đến bàn quay bên cạnh, đóng lại lò luyện hỏa diễm. Gã đại hán đầu chọc cấp tốc tay lấy ra phù lục, thủ đoạn sắt vòng tay tuôn ra một tia linh quang, đem phù lục kích hoạt, một cỗ rét lạnh sương mù sông về màu xám nham thạch, phát ra xì xì thanh âm. Chỉ chốc lát, sương mù tan hết, một khối hình bầu dục trạng đồ vật xuất hiện tại màu xám nham thạch bên trong, tản ra linh tính quang trạch. Thấp bé nam tử vô cùng kích động địa đi tới, hắn bỏ đi bên ngoài cơ thể áo choàng, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đồ vật khảm nạm tại mình nội giáp trung ương, vừa vặn. Ở vào xương ngực vị trí, hắn lộ ra vẻ cảm kích ôm quyền nói, Lý lão ca thuật luyện khí danh bất hư truyền, chỉ sợ đều so ra mà vượt bảo khí các tu tiên giả. Trung niên đại hán ha ha cười nói, đối thua lỗ bảo khí các hai cái này luyện khí bảo vật, nếu không Lý mỗi loại này thế tục rèn sắt thủ đoạn, như thế nào lại luyện chế ra khống linh pháp khí. Thấp bé nam tử nhìn xem lồng ngực của mình, trong mắt tản ra cực nóng vô cùng quang mang, Lý huynh, không nói nhiều, ta về đi tu luyện. Nói xong, hắn liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Trung niên đại hán đối tràng cảnh này nhìn lắm thành quen, hắn sờ lên lồng ngực của mình, đi tới gần lò luyện địa phương khoanh chân ngồi xuống. Hắn gọi Lý Khuê, tại Tây Mạc Châu thế tục trong chốn võ lâm lừng lẫy nổi danh, tự sáng tạo loạn phong trùy pháp phối hợp trời sinh thần lực sức chiến đấu. Kinh người, coi như tại luyện thể các võ thánh bên trong cũng là số một số hai cường giả. Trừ cái đó ra, Lý Khuê tại cái này luyện khí lò luyện cùng đoạn long thạch trợ giúp xuống, có thể luyện chế ra khống linh pháp khí, trừ hắn ra, phàm nhân võ giả bên trong cũng chỉ có bốn người miễn cưỡng có thể luyện khí. Sau tới một lần vô tình, Lý Khuê phát hiện mình tại địa hỏa lò luyện phụ cận tu luyện, xương ngực rèn luyện hiệu quả cực dai. Bất quá những võ giả khác nhưng không có cảm giác như vậy, tựa hồ thể chất của hắn hết sức đặc thù, rốt cuộc Lý Khuê trời sinh thần lực khí lực so cái khác võ thánh thêm ra hai thành. Bảo khí các tu tiên giả mười phần bận rộn, luyện khí nhiệm vụ nặng nề, địa hỏa chi thạch khẩn trương, không có khả năng đơn độc cho hắn một phàm nhân võ giả sử dụng. Thế là Lý Khuê suy nghĩ một cái. Biện pháp, hắn tìm tới bảo khí các tu tiên giả, muốn ôm lấy tất cả xương ngực khống linh pháp khí luyện chế nhiệm vụ, đang khảo nghiệm Lý Khuê luyện khí thuật về sau, luyện thể các cao tầng liền quyết định vạch ra một cái địa hỏa phòng, giao cho Lý Khuê luyện khí. Cứ như vậy, hắn một bên trợ giúp võ giả luyện chế khống linh pháp khí, một bên tại địa hỏa bên cạnh tu luyện, trải qua thời gian 10 năm, xương ngực đã trở thành thân thể của hắn cứng rắn nhất địa phương. Bất quá dựa theo Lý Khuê phán đoán, xương ngực khoảng cách pháp khí vật liệu còn có rất lớn một khoảng cách. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Lý Khuê hướng nội giáp bên trong lấp một khối linh thạch ngưng thần tu luyện, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, hôm nay hỏa thuộc tính linh khí như thế sinh động, trong không khí tựa. Hồ ẩn chứa một cỗ đáng sợ hỏa diễm uy năng. Sau đó Lý Khuê hơi đỏ mặt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn hoảng sợ bay nhanh rời đi địa hỏa động quật. Đi vào ngoài động, hắn chợt phát hiện, địa hỏa động quật chính phía dưới, xuất hiện một cái cự đại lòng đất cửa hang, từng cái luyện thể các đệ tử từ đó bay xông tới, mang theo một cỗ sóng nhiệt. Nguyên lai lòng đất còn có động quật có linh căn đệ tử tại địa hỏa thạch phía dưới tu luyện. Lý Khuê thả người nhảy lên, nhảy tới trên mặt đất, đứng tại rất nhiều đệ tử sau lưng, hắn phát hiện những này có được linh căn đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đốt cháy khét vết tích, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng hương vị. Những đệ tử này tu luyện pháp lực nhục thân cường hãn, lấy địa hỏa thạch nhiệt lượng nhục thân. Không có khả năng thiêu đốt thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ có so địa hỏa cường đại hơn hỏa diễm nơi phát ra. Đang lúc Lý Khuê lộ ra vẻ nghi hoặc thời điểm, trong sơn cốc linh khí bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Không biết lúc nào tòa này bố trí cỡ lớn tụ linh trận trong sơn cốc nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí tụ lại, hóa thành kinh người linh khí vòng xoáy tuôn hướng đám người chạy ra lòng đất động quật. Cái này lòng đất động quật thì thật chia làm hai tầng, luyện thể các đệ tử thối thể vị trí là ở cấp trên, tầng dưới thì là một cái 10 trượng trở lại lớn nhỏ mật thất, bên trong ngồi xếp bằng hai cái thân ảnh. Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi. Vũ Hiên thân thể trần truồng, trên mặt cơ bắp run rẩy, tựa hồ nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn, cháy đen da thịt mặt ngoài. Thỉnh thoảng toát ra một đạo màu đỏ sậm cực nóng ánh lửa. Triệu Tuyết Nhi tại Vũ Hiên hậu phương, hai tay tản ra băng lãnh khí tức chống đỡ tại Vũ Hiên phía sau lưng. Theo linh khí nồng nặc rót vào, Vũ Hiên tựa hồ ngăn chặn thể nội kinh khủng hỏa diễm, bên ngoài thân màu đỏ sậm ánh lửa dần dần biến mất, trong mật thất kinh khủng nhiệt lượng cũng giống như nhận lấy một loại nào đó khống chế, bị hắn thu nhập thể nội. Vũ Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi lấy một đóa hỏa diễm, trong ánh mắt ẩn ẩn có ánh lửa toát ra, một cỗ hùng hậu pháp lực phóng lên tận trời, kết đan kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp tứ tán ra. Vũ Hiên đứng dậy, cảm thụ được thể nội dung hợp dị hỏa xương cốt pháp lực, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn lẩm bẩm nói, 10 năm a, dòng dã 10 năm ta rốt cục tiến vào cốt bảo kỳ. Sau đó, hắn quay người nhìn xem Triệu Tuyết Nhi, ánh mắt cực nóng, sư tỷ, nếu không phải ngươi tại tối hậu quan đầu áp chế dị hỏa chi lực, chỉ sợ không đợi ta luyện hóa tam dương chi hỏa, huyết nhục liền bị thiêu hủy. Triệu Tuyết Nhi sững sờ mà nhìn mình có chút cháy đen hai tay, giống như không có nghe thấy Vũ Hiên lời nói. Sư tỷ, ngươi thế nào? Triệu Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, thần sắc cả kinh nói, sư đệ, vừa mới trong cơ thể ngươi dị hỏa pháp lực tiến vào xương tay của ta, cùng ta hàn băng pháp lực khuấy động, sinh ra một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Nàng lẩm bẩm nói, cỗ năng lượng này, thậm chí so huyết ma luyện cốt thuật mẫn diệt chi lực còn cường đại hơn. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.